Quyển 1 Edit Mao Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 15, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 15. Góc truyện audio.com. Hình như Tô Thanh Chiết cẩn thận hồi tưởng một chút tình hình đêm đó. Giản nói đúng, Hạng Tinh lúc đó ánh mắt nhìn hắn phi thường xa lạ. Tình yêu cố chấp trước đó giống như là bị gió thổi đến tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Tô Thanh Chiết đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn. Lại không thể hiểu được tại sao Lục Thiệu Khiêm cũng dính vào chuyện này, hắn nghĩ cả trăm lần cũng không ra. Cuối cùng ngồi dậy, không được, anh phải sớm một chút đến công ty nhìn xem. Hả, Bạch Giản khó hiểu, nhưng chân của anh lo lắng Hạng Tinh làm như vậy là có mục đích đối với An Hòa động tay chân. Tô Thanh Chiết đánh gãy lời nói của Bạch Giản, nghiêm túc nhìn nàng. Cô đến cuối cùng vẫn là mềm lòng, gật gật đầu. Được vậy em đi tìm bác sĩ tới xem cho anh. Nói xong, Bạch Giản liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đứng ở trước cửa, cô tự hồ như nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân. Lén lút quay đầu lại, nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tô Thanh Chiết hai mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp Lục Thiệu Khiêm cùng Hạng Tinh trên iPad, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, nắm chặt đến có chút run. Trong mắt hắn thần sắc có chút không hiểu rõ, cô đột nhiên có chút mất mát, Hạng Tinh rốt cuộc không quấn lấy Thanh Chiết, anh ấy hẳn là nên cao hứng mới đúng. Nhưng bây giờ, cô có chút mông lung. Càng không dám suy nghĩ tới phương hướng đó, đành phải vỗ vỗ đầu, bình phục suy nghĩ, đi tìm bác sĩ. Lục Thiệu Khiêm mang theo Hạng Tinh, đi đến tập đoàn An Hòa. Ngay khi ra khỏi thang máy, Hạng Tinh liền trở thành tâm điểm chú ý của nhân viên An Hòa. Nhìn đến nỗi cô có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng xê dịch về phía sau Lục Thiệu Khiêm. Tuy rằng, các nhân viên đã biết chuyện xổ số cùng việc từ thiện, biết trước Hạng gia nhị tiểu thư cùng Lục tổng nhà bọn họ thông đồng. Nhưng chính mắt nhìn thấy, vẫn là trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, Hạng gia nhị tiểu thư này tới An Hòa cũng không phải lần một lần hai. Chẳng qua, đối tượng lúc trước nàng theo đuôi chính là Tô Tổng. Nhưng thế nào nhìn bộ dáng của cô giống như đối với nơi này phi thường xa lạ. Ngay cả trợ lý An, vì đưa cho Tô Tổng một ly cà phê bị Hạng Tinh nhìn thấy, chửi cho máu chó đầy đầu, hiện tại đi ngang qua, Hạng Tinh còn ngọt ngào gật đầu chào hỏi. Sợ tới mức An Nhã hóa đá tại chỗ tận 10 phút. Đến lúc này, nhóm nhân viên quyết đoán phủ định cách nói Hạnh Tinh đã hạ mê dược với Lục Tổng nhà bọn họ. Mà là Lục Tổng đã làm gì với cô nương nhà người ta, làm cho tính cách cô đại biến. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người, Hạng Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, đi theo Lục Thiệu Khiêm vào văn phòng của hắn. Tùy tiện ngồi, Lục Thiệu Khiêm tùy ý phân phó, rồi ngồi vào máy tính, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Hạng Tinh gật gật đầu, có chút co quắp mà ngồi ở trên sofa. Bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn một cái. Trong văn phòng phi thường an tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh Lục Thiệu Khiêm gõ bàn phím cùng với tiếng bước chân mơ hồ ở bên ngoài. Hai âm thanh đan vào nhau, hình thành nên một giai điệu nghe thật thoải mái. Nghe đến cô có chút mơ màng sắp ngủ, không thể không nheo con mắt lại, ngủ gà ngủ gật. Cạch, đầu nhỏ vô ý đụng phải bình hoa lớn bên sofa, nữ hài không giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Nỗ lực mà khịt khịt cái mũi, muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút. Đột nhiên có một đôi mắt nóng bỏng không thể giải thích được tựa hồ dán ở trên khuôn mặt của cô. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Lạc Cần Y, cách chương.